mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, đệ 1302 chương có thể câu hồn nhiếp phách họa. Tố Tân Lạp lại nói, một đám cưỡi cao đầu đại mã, còn có một đám hộ vệ cẩm y thiếu niên, một đám cẩm y ngọc thực nhà giàu nhân gia hai tử. Bọn họ lại có thể làm cái gì? Béo thím đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, Nga, ta nghe ra kia mấy cái thiếu niên nói chuyện khẩu âm cùng chúng ta nơi này có chút không giống nhau. Tố Tân lại, Nga, một tiếng, âm cuối thoáng nâng lên, mang theo dò hỏi ý tứ. Béo thím tiếp tục nói, bọn họ có 5 người, ngồi vây quanh một cái bàn. Ta nhớ rõ trong đó một cái là nói chúng ta nơi này bản địa khẩu âm. Ngại cái bàn dơ, chúng ta mỗi ngày đều sẽ dùng lá lách sát, bất quá nhân gia là nhà giàu nhân gia quý công tử. Cho nên bọn họ nói như thế nào liền như thế nào đi. Ta nghe được bọn họ kêu lập tức liền chạy tới sát cái bàn. Bọn họ vẫn là cảm thấy thực dơ. Sau đó cái kia thao bản địa khẩu âm hai tử liền tùy tay từ bên cạnh một cái hộ vệ trong tay trừu. Lại đây một quyển họa, trực tiếp tràn lan ở trên bàn, Tố Tân nghe ra béo thím trong giọng nói đối kia mấy cái hai tử bất mãn, rốt cuộc chính mình tận tâm tận lực lấy chính mình năng lực làm được tốt nhất. Lại bị ghét bỏ, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Béo thím, ta nhớ rõ lúc ấy mặt khác mấy cái thiếu niên còn ở trêu ghẹo. Nói cái gì đây chính là ngươi họa tuyệt thế mỹ nhân nhi. Ngươi liền bỏ được như vậy đạp hư. Dù sao đại khái chính là như vậy ý tứ đi. Sau đó ta liền đi đoan mì nước đi. Tố Tân nghe xong nửa ngày cũng không loát ra cái gì quan trọng. Manh mối, hỏi, sau đó đâu, bọn họ còn làm mặt khác sự tình gì sao? Trương A Phúc, cũng không có gì, bọn họ ăn đồ vật liền cưỡi ngựa rời đi, một cái hộ vệ quăng cho ta nhóm một viên bạc vụn, cứ như vậy. Tố Tân nhịn không được lại hỏi, sau đó đâu, hai người hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy, không có sau đó, béo thím nói, ngoặc kép, hắn bọn họ liền đi rồi a, Nga, đúng rồi bọn họ lưu lại một trương họa, chính là lót cái bàn kia Phúc. Ta thu cái bàn thời điểm bọn họ đã cưỡi ngựa rời đi. Ta ở phía sau đi theo chạy một đoạn đường cũng chưa đuổi theo. Căn bản liền không để ý tới ta. Tố Tân không buông tha một chút ít manh mối. Truy vấn, họa, kia bức họa đâu? Béo thím, Nga, kia bức họa a, muốn nói những người đó họa chính là hảo. Mặt trên đích xác họa chính là một cái phi thường đẹp nữ tử. Bởi vì bọn họ lót cái bàn thời điểm là chính diện dán mặt bàn. Cho nên cũng không có làm dơ. Ta trước kia nghe trong thôn một cái tú tài nói. Những cái đó tốt trang giấy muốn mấy lượng bạc mới có thể mua được. Huống chi là một bức họa như vậy đẹp họa đâu. Ta liền nghĩ đem họa thu hồi tới. Vạn nhất nhân ra khi nào nhớ tới trở về muốn đâu. Vì thế ta liền đem họa giao cho cục đá. Làm hắn giữa trưa về nhà thời điểm liền mang về tới. Rốt cuộc trong tiệm rối ren thực, làm dơ lộng hỏng rồi liền không hảo. Tố Tân đôi mắt híp lại, một loại rất kỳ quái cảm giác nổi lên trong lòng. Hỏi, kia bức họa hiện tại ở nơi nào? Mấy người trở về quá thần tới, một cái nói giao cho cục đá, một cái nói giống như xem hắn đem họa bỏ vào ngăn tủ. Vì thế đại gia luống cuống tay chân. Một trận lục tung, cuối cùng đều không thu hoạch được gì, đều phi thường kỳ quái. Sao có thể đâu, Trương A Sinh muội muội nói. Nàng ngày đó giữa trưa nhìn đến nhị ca mang về tới một quyển thật dài bức họa cuộn tròn. Hỏi hắn, hắn nói là khách nhân lưu lại, nương làm nàng hảo hảo thủ, về sau muốn còn cấp khách nhân. Hai cái muội muội rất tò mò, còn làm hắn mở ra bức họa cuộn tròn nhìn một chút. Mặt trên thật là một vị mỹ nữ, cùng chân nhân lớn nhỏ giống nhau, sinh động như thật, tựa như muốn từ họa bên trong đi ra giống nhau. Bất quá bọn họ đều tương đối nghe lời, nhìn một hồi liền đem họa một lần nữa cuốn lên tới. Sau đó làm cục đá thu hồi tới, Hơn nữa sau lại mấy ngày này bọn họ cũng chưa nhìn đến cục đá lại đem họa lấy ra tới quá. Nói cách khác còn ở cái này trong phòng, chính là vừa rồi đem sở hữu xó xỉnh đều phiên cái biến. Cũng chưa nhìn đến, chẳng lẽ như vậy lớn lên bức họa cuộn tròn còn có thể chính mình trương chân chạy không thành. Tố Tân nguyên bản chỉ là lo liệu chính mình không buông tha một chút ít manh mối tôn chỉ. Đối bọn họ nói chuyện chung sở hữu manh mối truy vấn rốt cuộc. Lại không nghĩ rằng một bộ bị người dùng tới lót cái bàn họa ra, vấn đề. Nàng trở nên càng thêm thận trọng lên, vì thế đi theo tiểu muội muội bên cạnh, làm các nàng lại lần nữa đem sở hữu địa phương quan một lần nữa phiên một lần. Bởi vì nếu nói kia họa thật sự có vấn đề nói, rất có thể người thường phàm mắt vô pháp nhìn thấu, mà chính mình linh nhãn có lẽ có thể nhìn đến, mấy người tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ vừa rồi đại ca nói, đây chính là liên thành chủ đại nhân đều ở tìm, đại sư. Cho nên đối phương nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào là mân y quả thực. Khi bọn hắn một lần nữa đem trong phòng tất cả đồ vật phiên một lần. Tố Tân không có khả năng chính mình đi phiên nhân ra đồ vật a. Tố Tân liền đi theo bên cạnh xem thời điểm, rốt cuộc nhìn ra một tia manh mối, liền ở vừa rồi tiểu muội nói nhị ca phóng bức họa cuộn tròn cái kia ngăn tủ. Tố Tân cảm ứng được trong một góc đích xác có một tia không bình thường năng lượng dao động. Ý niệm vừa động, từ thức hải trung phóng xuất ra một đoàn thiên cơ chi lực. Đem kia đoàn năng lượng toàn bộ mà bao vây lên. Dần dần, ở ngăn tủ trong một góc hiện ra ra một quyển tập tranh bộ dáng. Mấy người tức khắc kinh hô ra tiếng. Hoa, này họa như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi phiên mấy lần cũng chưa nhìn đến. Thật là kỳ quái, lời nói mới ra khẩu. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tố Tân. Đúng rồi, vừa rồi là Tố Tân đại sư giống như giơ tay hướng bên trong hư phất mà qua. Sau đó bọn họ mới nhìn đến, cho nên vị này đại sư quả thật là có thần thông. Bọn họ giờ phút này xem Tố Tân ánh mắt đều mau toát ra ngôi sao tới. Phía trước sùng bái chỉ là bởi vì A Sinh mang về tới tin tức. Hiện tại là tận mắt nhìn thấy, còn có đối Tố Tân chờ đợi. Rốt cuộc có thể cứu trở về nhi tử. Ca ca, Tố Tân cảm thấy này bức họa hiện tại phi thường kỳ quái. Xen vào hư thật chi gian, nàng ở trên tay độ một tầng thiên cơ chi lực, sau đó chậm rãi triển khai bức họa cuộn tròn, mặt trên sắc thái tựa như bị thủy vượng nhiễm quá giống nhau. Có chút mơ hồ, bất quá, không chỉ có là béo đại thẩm, còn có mặt khác hai cái tiểu nữ nhi đều kinh hô ra tiếng. Không đúng, này, này họa mặt trên không đối, rõ ràng là một cái phi thường đẹp mỹ nữ, như thế nào, này, đây là, mấy người không có hoàn toàn xem rõ ràng, chỉ biết kia tuyệt không phải ngày đó xem qua mỹ nữ đồ. Nhưng là Tố Tân lại là thấy rõ ràng, này, này họa mặt trên người nhưng còn không phải là nằm ở trên giường thanh niên sao? Chẳng qua này họa mặt trên sắc thái rất mơ hồ. Linh Nhi thanh âm truyền đến, tiểu Tố Tố, này bức họa có chút không thích hợp a. Nó giống như đang ở chậm rãi trở nên rõ ràng. Theo Linh Nhi truyền âm, Tố Tân cũng chú ý tới họa biến hóa. Quả thực, những cái đó vựng nhiễm màu nước thuốc màu dần dần trở nên rõ ràng lên. Nàng trong đầu đột nhiên chuông cảnh báo sao vang. Không tốt, hay là này họa là có thể nhiếp chạy lấy người hồn phách. Một khi họa hoàn toàn trở nên rõ ràng hồn phách liền sẽ bị hoàn toàn nhiếp đi. Tố Tân ý niệm vừa động, đem chính mình thần thức hóa thành từng điều sợi tơ, chậm rãi thăm hướng bức họa cuộn tròn chung. T, Tố Tân quả thực ở mặt trên cảm ứng được một tia hồn phách hơi thở. Hết chương.